thì hiện tại trong lòng hắn đã hoàn toàn tràn ngập sát khí, sát ý đối với bất kể thứ gì dám làm thương tổn tới người ở bên cạnh mình. Trên trán một đạo ngân quang bùng lên, linh hồn uy áp xoáy tròn tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình càn quét về bốn phương tám hướng. Loại năng lượng niệm thức này sau khi vận dụng thì vô sắc vô hình, như thủy ngân đổ ra đất, lại tựa như tinh hà trên trời cao, trùng trùng điệp điệp quét qua, không có bất cứ thứ gì kháng cự nổi. Uy áp qua đi, xà trùng tiểu thú trên mặt đất đều cảm thấy một cỗ sợ hãi run rẩy phát ra từ sâu thẳm linh hồn, dường. Cũng may linh hồn uy áp của Lăng Phong không đặc biệt nhằm vào chúng, bằng không mà nói, chỉ cần tùy tiện đảo qua là có thể khiến linh hồn của chúng vỡ nát mà chết. Đúng vào lúc này, Lăng Phong nhận thấy một tia dị trạng, tinh mang trong đôi mắt tăng vọt, khí huyết trong cơ thể nhất thời truyền ra tiếng nổ vang rất lớn. Cơ nhục trên hai cánh tay hắn cuồn cuộn gồ lên, tinh quang trong mắt như ánh mặt trời rực rỡ đến dọa người. Từng đạo ngân quang từ trên trán chảy về phía tinh thiết kiếm. Sau khi cộng minh cùng với tinh thiết kiếm tăng lên đến 100.000 lần thì lại chảy trở về bao bọc lấy thân thể hắn. Kiếm mang đỏ rực như lửa quay quanh thân thể hắn, thỏa thích chiếu rọi quang huy của mình, mơ hồ tương hỗ cùng với ánh sáng của một điểm nhỏ ở trên trời cao, ngưng tụ thành một thể. Thân, kiếm, hợp, nhất, sát chiêu cực mạnh lại được Lăng Phong thi triển một lần nữa, hung hăng hướng về chỗ dị thường trên mặt đất đâm tới. Vô số đất đai cát đá bị kiếm mang không chút lưu tình xé nát, tạo nên một tầng bụi bặm mù mịt ngập trời không ngừng lan ra bốn xung quanh. Một kiếm của Lăng Phong đã hướng thẳng về cái khe phun ra viên châu mà bắn tới, thân thể như sao băng không ngừng đâm vào. Chóe. Bên tai Lăng Phong truyền đến một tiếng gào thét thê lương, cảm giác như kiếm đã đâm vào chúng gì đó. Lăng Phong càng không ngừng tay, kiếm mang cuồn cuộn xoắn quyện một trận. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh dưới kiếm càng lúc càng yếu, Lăng Phong lúc này cũng đã cảm thấy suy nhược rất nhiều. Di chứng sau khi thi triển nhân kiếm hợp nhất bộc phát, lực lượng để búng một ngón tay cũng không còn. Dị biến chợt phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, vô cốt nhu thân lại tấn cấp. 2. Một cỗ dịch thể màu nhũ bạch mang theo khí tức thơm ngát không gì sánh được dọc theo mũi tinh thiết kiếm nhanh chóng chảy về phía thân thể Lăng Phong. Đến khi Lăng Phong tỉnh táo lại, dịch thể này đã tràn khắp toàn thân hắn. Loại cảm giác kỳ lạ này khiến hắn nghĩ đến tình cảnh khi Mộ Dung Yên dạy mình luyện hóa ngân giác giáp. Thế nhưng tình huống lần này so với trước còn hung hiểm hơn gấp 100 lần. Lăng Phong cảm giác mỗi một tấc da thịt trên người đều đau đớn như bị kim châm. Loại cảm giác đau đớn này trực tiếp đánh sâu vào trong xương cốt, tựa như đang có người cầm một thanh chủy thủ sắc bén đâm xuyên qua da thịt rồi tiếp tục đục lỗ trên xương cốt của mình. Đau đớn vô biên vô hạn, như không có tận cùng, đau đớn chưa từng có, thậm chí so với tình cảnh ngưng kiếm linh khi xưa cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Lăng Phong muốn giống to lên, muốn điên cuồng mà phát tiết. Thế nhưng vừa rồi đã hao hết toàn bộ năng lực vào một kiếm kia, cho nên dục vọng phát tiết vào lúc này chỉ có thể là một hy vọng xa vời. Lăng Phong liều mạng hồi tưởng lại toàn bộ những tri thức bên trong thức hải, hy vọng dùng cách này có thể làm giảm bớt được đau đớn. Đột nhiên, một thiên công quyết hiện lên trong đầu hắn, đó chính là vô cốt nhu thân mà hắn đã từng xem qua nhưng chưa từng chăm chú tu luyện. Vô cốt nhu thân tuy rằng cường đại, Lăng Phong cũng đem nó dốc lòng truyền thụ cho huyết sát vệ, thế nhưng chính hắn lại chưa hề dụng tâm tu luyện, nguyên nhân bởi vì những công pháp mà hắn nắm giữ đã đủ nhiều rồi. Phong viêm dung, kiếm thuật 3 tầng cảnh giới, thác bộ, thậm chí còn có cả chiết liên thiểm mà bản thân tự nghĩ ra. Không một tuyệt học nào không phải là thứ khi tu luyện đến đỉnh phong đều có thể tranh hơn thua cùng thánh vực cường giả. Lăng Phong hiểu rõ đạo lý, tham nhiều thì nhai không kỹ, cho nên đối với vô cốt nhu thân hắn chỉ xem lướt qua, rồi sau đó lại đem tuyệt đại bộ phận tâm lực đặt trên những pháp môn tu luyện trọng yếu như kiếm thuật cùng với phong viêm dung. Thế nhưng bây giờ, loại đau đớn tới từng khớp xương này lại khiến cho Lăng Phong nghĩ tới vô cốt nhu thân. Lăng Phong linh mẫn cảm nhận được mặc dù đau đớn, thế nhưng mỗi một lần đau đớn qua đi thì cốt cách của bản thân lại mạnh hơn được vài phần, Nếu như nói ngày trước cốt cách đã được trải qua sự rèn luyện của Nhựa La Hâm trở nên giống như sắt thép, vậy thì hiện tại cơn đau đớn này tựa như một lò lửa nhiệt độ cao muốn đem sắt thép vẫn còn thô ráp rèn thành một chiếc kim võng vừa cứng rắn vừa mềm dẻo. Lăng Phong không rõ nguồn gốc của dịch thể vừa rồi, nhưng hắn biết đây là một cơ hội nghìn năm khó có để tu luyện vô cốt nhu thân. Huống chi khi tu luyện còn có thể phân tán lực chú ý đối với cơn đau, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ sao làm vậy, Lăng Phong nỗ lực triệu tập những niệm thức còn sót lại khống chế xương cốt biến ảo theo những pháp môn đặc thù, xương sườn, xương ngực, xương cánh tay, thậm chí là một chút xương sụn ở chóp mũi cũng không ngừng tổ hợp lại một lần nữa. Nếu như có người ở bên cạnh sẽ hoảng sợ khi nghe thấy trong cơ thể Lăng Phong truyền ra tiếng khớp xương nổ vang liên tiếp, tựa như mỗi một đầu khớp xương đều bị mạnh mẽ bẻ gãy, sau đó lại dùng cự chùy nghiền nát đập vụn nhiều lần. Mà dáng dấp của hắn càng kỳ quái hơn nữa, cả người trở nên như không xương. Bỗng nhiên cả cánh tay mềm oạt sụi lơ rũ xuống bên cạnh thân, bỗng nhiên xương sọ lõm sâu vào. Tiếp theo một loạt tiếng vang giòn tan nổi lên, cơ thể co rút lại thành một đoàn, quỷ dị đến mức khiến lòng người phát lạnh. Nhưng nếu huynh muội Cố Quỳnh ở đây, nhất định bọn họ sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì dị trạng của Lăng Phong rõ ràng là biểu thị hắn đã tu luyện vô cốt nhu thân hầu như đạt tới cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn kém một bước cuối cùng liền có thể đạt được lực công kích ngang bằng với thánh vực. Mà hiệu quả lớn nhất của vô cốt nhu thân cũng không phải công kích, mà chính là phòng ngự. Phòng ngự gần như tuyệt đối. Nghe đồn tổ sư của Uyên Ương Mạch quanh năm khoác một chiếc trường bào hắc sắc, bao phủ toàn thân kín mít. Nguyên nhân đó là do da thịt thân thể hắn trong một lần chiến đấu đã hoàn toàn bị cháy sạch sẽ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn ngoan cường tiếp tục sống sót. Có thể nghĩ lực phòng ngự của vô cốt nhu thân đến tột cùng cường đại tới cỡ nào. Theo cảnh giới của vô cốt nhu thân không ngừng tăng lên, Lăng Phong mơ hồ cảm giác thấy lòng bàn tay có một cỗ khí tức nóng rực như thiêu như đốt. So sánh với cảm giác đau đớn, loại cảm giác nóng cháy này cũng không hề thua kém một chút nào. Hai tầng thống khổ thi nhau kéo tới, khiến cho Lăng Phong đau khổ muốn thổ huyết. May là loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Lăng Phong mới thoát khỏi được khốn nhiễu, đau đớn kịch liệt trở thành chất dinh dưỡng vô thượng cung cấp cho Lăng Phong tu luyện, hỗ trợ hắn không ngừng củng cố các cảnh giới đã đạt được. Đột phá, lại đột phá, không ngừng đột phá. Dưới sự nội thị, Lăng Phong phát hiện màu sắc xương cốt của mình dĩ nhiên lại nổi lên màu vàng nhàn nhạt, mềm mại so với vàng ròng còn mềm hơn, mà cứng rắn thì có thể sánh ngang với kim võng thạch. Lăng Phong hơi cười khổ, ngay cả màu sắc xương cốt cũng biến hóa. Bản thân còn được coi là nhân loại thuần túy sao? Rốt cục toàn bộ cảm giác đau đớn cũng đã kết thúc. Lăng Phong cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tùy ý nâng bàn tay lên tạo thành lưỡi đao chém ra một đạo đao kình. Bên cạnh truyền đến một tiếng vang khẽ tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào đậu hũ, một tảng đá lớn bị cánh tay chém vào thật sâu. Ngay sau đó, xương cốt trên cánh tay Lăng Phong nhẹ nhàng chuyển động, rầm rầm từng khối bùn đất bị nứt toạc ra, bắn tung lên giữa không trung, lấy Lăng Phong làm trung tâm, xuất hiện một chiếc hố to phương viên 10 trượng. Trong mắt Lăng Phong hiện lên một tia minh ngộ, thì ra là thế. Một chiêu này qua đi, Lăng Phong đã hoàn toàn hiểu rõ biến hóa của bản thân trong lần kỳ ngộ này. Nếu như toàn lực thi triển vô cốt nhu thân, không dùng thêm bất cứ thủ đoạn công kích nào khác, cũng đủ sức để đánh một trận cùng với cường giả cửu tinh đỉnh phong. Sức chiến đấu có thể coi là rất cường đại. Thế nhưng việc này đối với thực lực chỉnh thể của mình cũng không có tác dụng lớn. Khi đối mặt với thánh vực cường giả mình vẫn chưa có được phần thắng, nhiều lắm chỉ là có thêm một loại thủ đoạn công kích mà thôi. Mặt khác thu hoạch nhiều nhất đó chính là cốt cách được cường hóa. Xích luyện cương khí chủ yếu là cường hóa da thịt gân cơ, đối với xương cốt thì hiệu quả cường hóa không được rõ ràng. Sau khi luyện thành thì giống như xây dựng nên một tấm lưới phòng hộ không thể phá vỡ ở bên ngoài thân thể. Chỉ cần lưới phòng hộ này không bị đánh bại, ở bên trong sẽ không phải chịu nguy hiểm. Hôm nay, cốt cách của Lăng Phong cũng đã nhận được sự tăng cường cực lớn, chẳng khác nào có thêm được tầng bảo hiểm thứ hai. Nhất là Lăng Phong cảm giác được nếu như tu luyện vô cốt nhu thân tiến thêm một bước nữa, cường độ của xương cốt vẫn còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình đang có xu thế được cải tạo trở thành một long thú hình người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, hạt chảo hâm hơi thả lỏng thư giãn gân cốt một phen. Lăng Phong đã thấy rõ được hình dáng ma thú ẩn thân bên dưới nền đất. Màu sắc bề ngoài của nó là màu xám tro, hình tròn, mới nhìn qua cứ như một cục đất được đắp nặn mà thành. Nối liền với bên ngoài thân thể nó là 5 chiếc dây leo đen như mực, dây leo thô to cỡ một quả trứng ngỗng, cứ cách một khoảng tầm một bàn tay lại có một đốt. Các đốt của nó có hình viên cầu, có lẽ chính các đốt này đã phun ra những viên châu qua khe đất để tiến hành tấn công mình. Hạt chảo hâm. Lăng Phong sau khi tỉ mỉ phân biệt một hồi liền xác nhận thân phận của ma thú này. Nó là do một cây la hâm sinh trưởng trong thời gian ít nhất là 1000 năm biến thành. Từ đó về sau lại tiếp tục trải qua thời gian không dưới 1000 năm tiến hóa mới có thể có được hình dáng như lúc này. Trên thực tế, ma thú thực vật ngoại trừ tuyệt đại bộ phận trời sinh liền đã có được linh trí ra, thì số rất ít còn lại là do thực vật trải qua thời gian dài tích lũy mà hình thành linh tính, cuối cùng mới ngưng tụ ra linh hồn hoàn chỉnh để tiến hóa thành ma thú thực vật hệ. Loại ma thú này cũng có một biệt danh, tinh quái, cũng như hỏa sơn chi linh mà Lăng Phong đã từng được thấy qua tại Vân Mộng Hoang Trạch. Nếu như để cho nó có đủ hỏa tinh ngọc tùy sử dụng, nó cũng có thể tiến hóa ra được linh hồn độc lập, từ đó đi tiêu giao thế gian. Thực lực của tinh quái so với các ma thú do thiên nhiên sinh thành cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải hạt chảo hâm này hành động bất tiện, Lăng Phong tuyệt đối không thể dễ dàng đánh chết nó như thế. Thậm chí cuối cùng bị buộc phải chạy trốn có lẽ lại chính là hắn. Bởi bản thân hạt chảo hâm chính là cây la hâm 1000 năm biến thành. Dịch thể màu nhũ bạch chảy ra sau khi Lăng Phong đâm vào chủ thể nó chính là nhựa la hâm 1000 năm. Chỉ cần mút giọt cũng đủ khiến cho xương gãy liền lại. Thần diệu không gì sánh được. Trong ghi chép của Sang Sư cũng coi là bảo bối khó có được. Cho dù đã nhanh chóng tu luyện thì vừa rồi vẫn có đại bộ phận tinh hoa không thể hấp thu ngược lại lắng đọng ở trong người hắn. Lăng Phong cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn lấy ra một khúc xương quỳ ngưu. Sau đó liền thu thập một chút nhựa la hâm 1000 năm còn sót lại đựng vào trong đó. Hắn không biết luyện đan, nhưng mưa dầm thấm lâu ít nhiều cũng hiểu được một chút ảo diệu trong đó. Chắc hẳn nếu như thêm thứ nhựa la hâm 1000 năm này vào, hiệu quả của la hâm đan sẽ cường hóa hơn không ít. Ngay sau đó Lăng Phong lại nhìn về phía 5 sợi dây leo, mỗi một sợi phải dài tới hơn 30 mét. Vừa rồi độ cứng rắn của chúng Lăng Phong đã được tận mắt thấy qua, nhất là những viên châu màu đen nằm bên trong nó. Càng không phải chuyện đùa, nếu như dùng để rèn thành binh khí hẳn là tuyệt hảo. Vì vậy hắn lại đem toàn bộ những thứ này thu thập vào trong tiết văn. Có lẽ khi mang về nhất định Lô Sâm sẽ rất vui mừng. Làm xong tất cả chuyện này, cuối cùng gỡ xuống ma hạch của hạt chảo hâm, tin rằng đã không để sót lại bất cứ thứ gì, Lăng Phong bèn quay về hướng Băng Phong Thành. Nguyên bản chỉ nghĩ đi kiếm một chút nhựa la hâm, kết quả đầu tiên là xảo ngộ cùng với hàng trùng, sau đó lại đụng độ với hạt chảo hâm. Lần này dừng chân ở đây cũng đã hơn 2 ngày, không biết tình hình Băng Phong Thành thế nào rồi. Trong cơn nóng ruột, Lăng Phong rất nhanh rời đi. Trên đường đi, lúc nào quanh thân thể hắn cũng có 10 khối hỏa cầu vờn quanh. Hỏa cầu xoay tròn với tốc độ như chớp giật khiến người ta hoa mắt. Dưới sự vận chuyển pháp môn hỏa thối, Lăng Phong đối với tốc độ hấp thu chuyển hóa hỏa hệ nguyên lực đã đề thăng nhanh chóng. Bên trong thành, tại một trạch viện nào đó, một lão già sắc mặt đỏ như táo chín, thân hình cao lớn, đầu đầy sợi bạc nhẹ giọng chậm rãi nói: "Hạ huynh, ngươi thấy tin tức này thật giả thế nào?" Người ở bên trái hắn hạc phát hồng nhan, màu da trắng nõn như da trẻ con. Hắn dùng một ngữ khí nóng nảy không chút phù hợp với diện mạo, hừ lạnh nói: "Còn thế nào nữa? Ta thấy đây nhất định là thật. Ta sớm đã nói cứ trực tiếp giết tới cửa bọn chúng đi, vậy mà giản huynh vẫn sợ đầu sợ đuôi, không biết là kiêng kỵ điều gì." Bị hắn trào phúng, giản bác Dương chẳng qua chỉ cười nhàn nhạt một tiếng, không hề tức giận. Không cần phải nói cũng biết người còn lại chính là đại trưởng lão của Hạ Luân Thành, cường giả bát tinh Hạ Nhiễm Phong. Hắn ngồi xuống rồi chuyển hướng nhìn sang một nam tử cột tay đang thúc thủ đứng ở một bên. Quá trình cụ thể thế nào, ngươi kể lại một lần đi. Thấy điệu bộ hắn cẩn thận như vậy, Hạ Nhiễm Phong chỉ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiện lên tiếng ngăn cản. Dù sao thực lực băng giản hạ ba nhà tương đương nhau, nếu không phải liên thủ cùng với giản Bắc Dương, chỉ dựa vào thực lực của một mình hạ gia nếu như muốn nuốt trôi băng gia là tuyệt đối không có khả năng. Vâng, băng thần tử từ sau khi chiến liền trở về cung phụng các, rồi bế quan trong tu luyện các không ra ngoài, thẳng cho tới ngày đó mới đột nhiên xuất hiện. Theo quan sát của tiểu nhân, hắn toàn thân khí tức hư phù, diện mục tiểu tụy, đúng là bộ dáng của người bị trọng thương, tuyệt đối không phải làm bộ. Mặt khác, mấy ngày nay băng mặc viễn vẫn một mực gọi ô cốt số thang, không một ngày nào nghỉ. Nghe vậy, tinh quang trong mắt giản Bác Dương chợt lóe. A, nếu đã như vậy, tử minh thảo này hẳn là đã có tác dụng. Mạch luân cơ sở của thốn kích quyết mà băng lão quỷ tinh tu chính là dựa vào khí huyết. Hắc hắc, bản thân ta muốn nhìn xem sau khi khí huyết toàn thân ngưng trệ thì hắn còn có thể làm được gì. Như vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Hạ Nhiễm Phong vội vàng nói. Chậm đã. Giản Bác Dương khẽ xua tay, trong mắt phát ra một đạo tinh quang, dừng ở trên mặt nam tử cột một tay, nói. Ngươi nói băng lão quỷ đem chức vị đại trưởng lão truyền cho tiểu tử gọi là Lăng Phong kia. Ngươi biết bao nhiêu về tiểu tử này, nhất nhất nói hết ra, không được giấu giếm. Nam tử cột một tay trong lòng run lên, cuống quýt nói. Đại nhân xin yên tâm, Lăng Phong này rời khỏi băng phong thành chúng ta bất quá mới chỉ nửa năm mà thôi. Hắn thiên tư tuy rằng không tệ nhưng tu vi cũng chỉ mới đạt tới ngũ tinh. Ngày đó dựa vào huyết xích đan dược mà mạnh mẽ đề thăng tu vi, mới có thể thoát được một mạng từ trong tay băng thần tử. Không biết lần này băng thần tử phát điên thế nào lại muốn lập hắn thành người nối nghiệp. Rắc một tiếng, Hạ Nhiễm Phong mạnh mẽ bóp nát vụn chiếc tay ghế, cất giọng căm phẫn nói, Lăng Phong, nguyên lai là hắn. Hừ, chính là Lăng Phong này đã giết Vũ Nhi. Hắn vẫn còn có gan trở về, tốt tốt tốt. Vốn tưởng rằng chỉ có thể diệt băng phong thành, vậy mà giờ lại có thêm được một cái đầu. Nhất định ta phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Hạ Vũ là con trai độc nhất của thành chủ Hạ Luân Thành, cũng chính là cháu ruột của Hạ Nhiễm Phong, từ nhỏ đã được hắn vô cùng yêu quý. Đau lòng vì cái chết của độc đinh Hạ gia, nỗi hận của Hạ Nhiễm Phong đối với băng phong thành cũng không phải giản Bác Dương có thể sánh bằng, nếu không phải thời cơ chưa chín muồi. Hắn đã sớm động thủ với băng phong thành rồi. Hạ huynh chớ quá nóng lòng. Giản Bác Dương khoát khoát tay. Mấy ngày trước đây ta cố ý phái đám người giản phường đi tới phủ thành chủ của băng phong thành thăm dò hư thực. Kết quả mấy người bọn họ biến mất một cách thần bí. Mà tên tiểu tử tên gọi Lăng Phong này cũng xuất hiện đúng vào lúc đó. Sự trùng khớp như vậy quả thực có phần khiến người ta sinh nghi. Hừ... Thành chủ Dạ Lạc Thành kia của ngươi bất quá chỉ là một con rối. Giết ba người bọn chúng cũng như giết gà giết chó. Có gì mà phải lo lắng chứ? Lại nói, sau đó toàn bộ những người lưu lại bên trong phủ thành chủ cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như thực sự chúng có chỗ dựa trong tay thì việc gì phải tỏ ra khủng hoảng như vậy? Ta xem ngươi hoàn toàn là lo bò trắng răng. Hạ Nhiễm Phong bất mãn nói. Ta đây liền đi phát động người của Hạ gia đánh lên cung phụng các. Ta cũng không tin thiếu đi lão quỷ băng thần tử đó. Băng gia còn có thể chống đỡ nổi chúng ta. Bị hắn thúc giục, vẻ do dự trên mặt giản Bác Dương cũng nhạt đi vài phần. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hữu quyền hung hăng siết chặt. Lúc đầu ta còn thấy kỳ quái. 10 năm trước ta cùng với lão quỷ băng thần tử này đánh một trận. Mạch luân của hắn tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể có được uy lực khoa trương như lần trước được. Sau khi trở về trong lòng ta vẫn còn lo lắng, hóa ra lão quỷ này cố gắng gượng chống đỡ mà thôi. Nếu đã không còn lão quỷ này, băng gia có hậu thủ nào đi chăng nữa cũng có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta liền động thủ. Tốt! Hạ Nhiễm Phong bỗng dưng đứng lên, vẻ mặt tàn nhẫn nói, vẫn chờ những lời này của Giản huynh, ta đây lập tức đi chuẩn bị triệu tập thủ hạ. Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Tiểu nhân trong cung phụng các cung nghênh hai vị đại nhân. Hạ Nhiễm Phong không kiên nhẫn phất tay, nam tử cụt tay kia vội khom người rời đi. Màn đêm buông xuống, một đạo thân ảnh xẹt qua trời đêm, hơi lóe lên một chút liền đã xuất hiện trên đỉnh tu luyện các. Các đệ tử tuần tra trong sân của cung phụng các chẳng qua chỉ cảm thấy có một cái bóng chợt lóe, đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì lại không thấy gì nữa, không khỏi âm thầm lắc đầu, mình quá mức sợ bóng sợ gió rồi. Đại ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Trong tu luyện các, Khải Ân sớm đã chờ đến sốt ruột khi thấy Lăng Phong trở về liền thở phào một hơi. Lăng Phong biết rõ bản thân gặp nguy hiểm ở miệng núi lửa lần trước đã khiến cho những người bên cạnh bị lưu lại bóng ma tâm lý rất sâu, cho nên hiện tại đám người Khải Ân đều có phần gió thổi cỏ lay nghi địch đến. Hắn ôn hòa cười nói, làm mọi người lo lắng rồi, lần này thu hoạch cũng không ít. Thấy Lăng Phong vô sự, Khải Ân cảm thấy yên tâm, lúc này mới nhận thấy được trên người Lăng Phong có một chút biến hóa rất nhỏ, hắn nhìn không được có chút giật mình. Lúc này cảm giác mà Lăng Phong mang lại cho hắn phảng phất như một ngọn núi lửa đang nỗ lực tích xúc năng lượng, lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích diệt thế. Lực lượng thật cường đại. Băng thần tử ánh mắt cũng dại đi, thở dài trong lòng, lại tiến bộ rồi. Chỉ ra ngoài có 2 ngày mà tu vi lại tiến bộ, tốc độ như vậy thực khiến cho người tự cho mình là siêu phàm như băng thần tử phải chịu đả kích rất nặng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người vẫn không thể nào đánh đồng cùng yêu nghiệt được. Băng thần tử tự trấn an mình một phen, sau đó nói, dựa theo kế hoạch, buổi chiều hôm nay đã hủy bỏ lệnh cấm, tin rằng nội quỷ hẳn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Giản Hà hai nhà sau khi nghe được tin này nhất định sẽ không thể nhịn lâu được nữa. Hành động của bọn chúng sớm nhất có lẽ là đêm nay. Lăng Phong gật đầu, điều này so với phỏng đoán của hắn cũng không khác biệt lắm. Người của Giản Hà hai nhà chỉ cần không phải loại ngu xuẩn, sau khi nghe được tin này nhất định sẽ có ý niệm giải quyết dứt khoát ở trong đầu, dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt băng gia.